Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Trưa ngày hôm qua Huy có việc bận cho nên là xin nghỉ một ngày. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại để tiếp tục với Mệnh Chí Âm của tác giả Hoa Dành Dành, tập số 5. Mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Hôm sau vừa lên công ty, Ân đã bị cô Thụy và sếp lôi vào trong phòng họp riêng. Sếp Lan lên giọng tra khảo. Chị nghe mẹ nói em tính giết mẹ hả? Chị nói gì vậy? Em chỉ massage bấm huyệt bình thường thôi. Có lẽ mẹ đã hiểu lầm rồi. Em bấm sao giờ mẹ nói vậy đó? Giờ làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau nghe chưa? Dạ. Thụy và Lan ngoay ngoảy quay đi ra ngoài trước, để lại Ân với nỗi ấm ức và bực mình. Cô bấm số gọi ngay cho Đức. Thật không thể chịu được cái nỗi giận này. Anh nghe đây, mẹ và các chị của anh á, vừa mới tra khảo tôi như một tội nhân vậy. Chứ gì tôi ngu ngốc dám động vào mẹ của anh á. Bình tĩnh đi em. Mẹ và các chị không có ác ý gì đâu. Không ác ý mà nghi tôi giết người hả? Anh liệu mà xử lý đi. Thiệt là bực mình quá. Tối anh đưa em đi xem phim nha. Để lo chuyện này. Đến đây Ân mới hơi nguôi ngoai, nhưng cô cũng muốn quan sát xem Đức tính làm như thế nào. Cuối buổi chiều, hết giờ làm, Ân vẫn nấn ná ở lại. Cô thật sự chẳng muốn về cái nhà đó chút nào. Mèo Chin quấn quanh chân cô, ánh mắt nó như an ủi. Bế con mèo lên, Ân thở dài. Thôi thì cứ về thôi Chin ha. Cố gắng lên, mới chỉ bắt đầu thôi mà. Cố sốc lại tinh thần, Ân tạt qua chợ mua đồ ăn cho bữa tối. Cô muốn làm một bữa thật ngon, cũng là để lấy lòng bố mẹ chồng. Dù gì cũng là người sinh ra Đức, giả lại họ cũng đã cao tuổi rồi. Người già khó tính là bình thường thôi. Nghĩ vậy cô hăm hở xách đồ trở về. Ai dè khi chỉ vừa mới chào hỏi bố mẹ chồng, bà Đan đã tạt cho cô một gáo nước lạnh. Ánh mắt sôi mối nhìn tới nhìn lui trên người, trên mặt của cô. Lương cô được mấy đồng mà lại phung phí như thế này? Đã vậy gái có chồng rồi, trang điểm ăn mặc đẹp vậy cho ai xem? Mẹ nói vậy là sao? Công việc của con cần phải chỉnh chu chứ. Thôi, cất đồ ăn vô bếp đi, để tôi nấu cho. Mẹ để con. Thế để tôi xem tài nghệ của cô. Ân thay dội bộ đồ ở nhà rồi sắn tay lên nấu. Vừa dọn mâm lên, Đức đã về tới. Cả nhà ngồi đợi anh tắm xong để cùng dùng bữa. Bà đang gấp liên tiếp mấy món. Bà đảo khoáng xong liền buông đũa đứng dậy. Bà đi thẳng vào trong buồng nằm, làm cho những người còn lại chẳng hiểu ra sao. Ông Thiên cười nói, chắc bà ấy mệt, thôi các con cùng ăn đi. Ba người ăn cùng nhau. Ông Thiên liên tục khen Ân nấu ăn ngon. Thật chưa bao giờ ông được ăn ngon như vậy. Ân bỗng có một linh cảm chẳng lành. Và quả đúng như vậy, bà đang lao sọc từ trong buồng ra rồi quát to. À, ông dám nói chưa bao giờ được ăn ngon hả? Quá ra là tôi bạc đãi ông sao? Rồi bà khóc lên như ấm ức lắm. Ông Thiên buông đũa, đưa bà đang vào trong phòng. Trước khi đóng cửa lại, ông xua tay cho Đức và Ân kêu dọn mâm cơm đi. Sau khi dọn dẹp và rửa bát xong, hai vợ chồng cũng lui vào trong phòng. Ân phàn nàn với chồng mình. Anh coi mẹ đó, em chẳng hiểu nổi mẹ nữa. Mẹ ganh tị thôi mà, chẳng sao đâu. Là nói đó, em muốn làm thân với mẹ mà sao khó quá. Mẹ chưa hiểu được con dâu thôi mà. Em đừng lo, có anh ở đây. Đức ôm Ân vào lòng mà vỗ về, tin tưởng chồng. Ân quẳng sự việc ban nãy ra sau đầu. Cô chẳng muốn phải bận tâm bởi những điều nhỏ nhặt này. Hôm sau là chủ nhật, nhân dịp được nghỉ, gia đình của ba chị đã tới chơi và ở lại ăn cơm. Bởi đêm qua vừa ân ái nên Ân hơi làm biếng. Nhìn đồng hồ mới 6 giờ sáng, cô nói với chồng, anh để em ngủ thêm nửa tiếng nữa thôi nha. Em cứ ngủ đi, tí anh gọi cho. An tâm, Ân nhắm mắt ngủ tiếp. Đức đi ra bên ngoài, vừa hay bà Đan và ông Thiên cũng vừa đi chợ vậy. Đưa tay đỡ giỏ thịt cá, anh tò mò hỏi: "Ủa, bố mẹ mua gì nhiều vậy? Sao không kêu con xuống thích phụ cho?" Bà Đan lau mồ hôi, không trả lời câu hỏi của con trai, mà lại gằn giọng: "Con Ân đâu? Kêu nó dậy nấu ăn đi. Mấy giờ rồi mà còn ngủ?" "Ờ, vợ con hơi mệt, cho cô ấy ngủ thêm tí đi mà." Bà Đan sầm mặt lại, hậm hực bước tới cửa phòng của Ân, đưa tay đập cửa thật mạnh: "Con Ân, dậy mà nấu ăn tiếp đón anh chị với các cháu đi chứ." "Dạ con dậy rồi." Ân uể oải đáp lời. Dù sao đây cũng là nhà chồng, cô không thể tùy ý như ở nhà của mình được. Phía ngoài bà Đan đang than thở, bà cố ý nói to để cho Ân nghe thấy: "Trời ơi, cùng là phận đàn bà, sao mà người ta sướng vậy? Chỉ có thân tôi là khổ thôi." "Ừ, kìa mẹ, anh cứ kể tôi, thân già này đâu có ai thương chứ." Ân chải đầu, nghe tiếng chồng mình đang dỗ dành mẹ chồng. Cô im lặng đi ra, đánh răng rửa mặt thật nhanh, rồi vào bếp phụ bà Đan. Chẳng kịp ăn sáng, cô bận bịu làm từ sáng tới gần 2 giờ chiều, mọi thứ mới hòm hòm xong. Ân hơi choáng, cô đứng dựa vào cửa phòng, nhắm mắt lại. Bà Đan cũng mệt mỏi, liếc xéo Ân rồi vào phòng nghỉ ngơi. Lúc này Ân mới kiếm được chút gì đó ăn qua loa. Đức chẳng biết nấu ăn, anh loanh quanh phụ mấy việc cỏn con, rồi bị mẹ đuổi ra ngoài. Nhìn Ân, anh yên tâm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài. Ân cũng chẳng còn hơi sức để ý tới chồng, cô nằm lên giường. Nhanh chóng cô đã chìm sâu vào giấc ngủ. Mèo Chin nằm bên cạnh, ánh mắt xót xa nhìn cô chủ. Rồi nó nhìn về phía phòng của bà Đan, gầm gừ đầy căm ghét. Mụ già chết tiệt, dám hành hạ chủ nhân của nó. Nhưng rồi nó lại kìm, không xông qua bên đó. Nó không muốn bị Ân ghét bỏ thêm. Dù vậy, Chin vẫn cảm nhận được từ bà Đan có cái gì đó rất bất thường. 7 giờ tối, gia đình ba bà chị đã tới đông đủ. Mọi đồ thức ăn thức uống được Ân dọn trong mâm. Các anh trẻ và các cháu cùng phụ giúp. Bữa ăn diễn ra vui vẻ sum vầy. Mặt bà Đan vẫn khó đăm đăm. Thỉnh thoảng bà lại liếc xéo về phía Ân ngồi. Cái tướng ăn nhàn nhã nhẹ nhàng của Ân làm cho bà ta thêm chán ghét. Đợi cả nhà ăn uống xong xuôi, bát đũa đã được Ân rửa và mang đi phơi úp. Cô vừa bưng mâm hoa quả lên, bà Đan đã trịnh trọng nói: "Hôm nay mời các con, các cháu tới đây, mẹ có chuyện muốn nói." Tất cả mọi người ngưng nói chuyện, tắt tivi đi để nghe bà Đan nói. Hắn giọng, bà ta tiếp tục: "Ân nó về nhà ta làm dâu được 3 tuần, mà mẹ đã không chấp nhận được những gì nó đã làm. Nay mẹ muốn trả nó về nhà mẹ đẻ, để nó tự kiểm điểm lại bản thân mình." "Mẹ, ý mẹ là sao?" "Ý mẹ là nó có cha sinh mà không có mẹ dưỡng, nên mất dạy láo toét không coi ai ra gì. Mẹ không muốn thứ con dâu lăng loạn như vậy." Ân cố kiềm nén cơn giận, cô trung giọng nói: "Thưa mẹ, con đã làm gì để mẹ phải nói con như vậy?" "Cô đã làm gì sao? Cô quyến rũ bố chồng, tìm cách giết hại tôi để chiếm lấy tài sản của nhà này. Đã vậy còn to mồm đi nói xấu tôi và con trai tôi, hòng chia rẽ mẹ con tôi đó hả?" Bà nói cái gì vậy? Thật quá quắc mà." Ông Thiên đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt bà Đan. Rồi ông ôm ngực, đi vào phòng lấy thuốc uống. Sau đó ông ở luôn trong phòng không ra nữa. Bà Đan thấy vậy thì càng đại nghiến: "Đó các con thấy chưa? Bố con bao nhiêu năm nay chưa từng tức giận với mẹ như thế bao giờ. Nay có con dâu thì lại bình nó, không có gian tình thì sao lại như vậy?" "Bà im đi!" Ông Thiên quát lên từ trong phòng. Ân tức quá, cô phản bác lại: "Mẹ đang bôi nhọ danh dự của con đó thưa mẹ. Đừng nói lời gian dối, sẽ bị trời phạt đó." Nói rồi cô nhìn lại về phía Đức. Anh ta giờ này ngồi ngoan như một đứa trẻ, không có một tí mảy may nào thương xót cho vợ mình. Ân bắt đầu cảm thấy hối hận khi cãi lời ba về làm dâu nhà này. Bây giờ nhìn lại phía mình, cô lúc này đang ngồi một góc tách hẳn với những người còn lại. Họ nhìn Ân như thể một tội phạm. Anh trẻ cả chép miệng, nói mát. Cậu Đức xem lại đi nghe, vợ mình mà cũng không dạy nổi. Anh trẻ cả vừa dứt lời, anh trẻ thứ hai đã xen mồm vô. Đã là người nhà với nhau, mà Ân xin lỗi mẹ đi, đừng để lặp lại lần nào nữa. Ân tức đến run người, cô nắm chặt tay. Những móng tay đang đâm sâu vào da thịt của cô, làm rách da rươm rướm máu. Cô nhìn về phía chồng mình, anh đang nhìn cô với ánh mắt trách cứ. Nghiến chặt răng, cô cố gắng nói những lời trái với lòng mình. Trước tiên em xin cảm ơn những lời góp ý của anh chị. Trừ việc quyến rũ ba chồng thì em sẽ không nhận. Còn lại nếu em đã làm sai thì em xin gia đình ta tha thứ cho em. Nói đến đây, giọng Ân trung lạc hẳn đi. Cô không thể cố nói thêm được gì nữa. Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Ân đưa tay quệt đi, cố kìm để không khóc. Bỗng dưng cô thấy trùng mình, cảm giác lạnh sống lưng này. Cô ngẩng phát đầu lên nhìn về phía âm khí đang tràn ngập. Đó là ở phía bà Đan. Sau bà ta thấp thoáng bóng của mấy vong tà. Có vong còn đu trên hai vai bà ta, cười cợt nhìn về phía Ân. Khi cô lầm bầm đọc bài chú trừ tà, có vẻ mấy cái vong hơi sợ. Chúng trục sâu vào sau lưng bà Đan, miệng thì thầm gì đó vào tai bà ta. Gương mặt giận dữ của bà Đan càng thêm méo mó. Bà ta đứng phát dậy, tát mạnh vào má Ân, rồi đi thẳng vào trong phòng mà nổi lớn. Tao không để yên cái vụ này đâu, đừng tưởng xin lỗi là xong. Thấy đã hết chuyện để hóng, tất cả anh chị và các cháu đứng dậy, nhanh chóng ra về hết cả. Chị gái của Đức cầm bàn tay đang nắm chặt của cô, từ từ gỡ ra. Chị nhẹ nhàng lấy khăn giấy thấm máu cho cô, an ủi vỗ về. Khi chị mới về làm dâu cũng vậy mà. Chị rất thông cảm cho em. Cố lên, có gì em cứ hỏi chị. Dạ, chị về. Em chào chị. Cửa khóa xong xuôi, Ân mới đi vào phòng, đóng cửa lại một cái rầm. Đức lúc này đang cầm điện thoại chơi game, chẳng nhìn ngó gì tới vợ. Ân giật lấy ném mạnh vào tường, giận dữ mà hét lên. Tôi có phải là vợ của anh hay không? Khi tôi cần có người bảo vệ thì anh lại như người câm vậy. Tôi chịu hết nổi rồi. Đức cũng quát lại, ra chiều thất vọng lắm. Em xem lại mình đi, không phải tự nhiên mà mẹ nói như vậy đâu. Mau sang phòng của mẹ mà xin lỗi đàng hoàng đi. Tôi không đi, tôi chẳng làm gì sai cả. Chúng ta còn chưa đăng ký kết hôn mà nhà anh đã như vậy rồi. Ý em là sao? Là sao hả? Nếu mẹ anh không thích tôi đến như vậy thì tôi sẽ về nhà. Hai mẹ con anh khỏi phải phiền lòng vì người như tôi. Nói rồi cô lấy vali ra, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Ân chẳng muốn ở lại cái căn nhà này thêm một chút nào nữa. Thấy vợ mình làm dữ quá, Đức lúc này mới dỗ dành. Thôi anh xin, em đừng như vậy. Mẹ già rồi, sáng nắng chiều mưa, em đừng có chấp. Ân vẫn dặn ra, cô ra giá với Đức. Giờ một là anh với tôi ra ngoài ở riêng, hai là chúng ta ly hôn đi. Để nói chuyện lại với mẹ đã, đừng nóng mà. Lúc này Ân mới dừng tay không thu dọn nữa. Cô muốn cho chồng mình một cơ hội. Mệt mỏi ngồi xuống sàn, cô ôm lấy con mèo chim. Trong lòng đang tự nhủ trăm ngàn lần rằng không thể để cuộc hôn nhân này kết thúc quá nhanh được. Đức bế bổng Ân lên, tắt đèn rồi bắt đầu làm chuyện ân ái. Đêm đó Ân ngủ chẳng yên lành. Cô cứ mơ màng, cảm giác như có ai đó đang đứng bên cạnh giường. Mở mắt ra thì rõ ràng là một cậu bé tầm 11-12 tuổi. Nhìn mặt cậu bé trắng như da thịt bị ngâm nước lâu ngày, đôi mắt sâu hóm đen kịch. Cậu bé ở trần, trên người chỉ mặc độc một chiếc quần đùi. Cậu đứng sát bên Đức, cười nhe nhở với Ân. Cô bắt ấn, nói khẽ với vong cậu bé. chồng mà lang thang mau đi đi. Đến từ đâu thì hãy về đó. Ấy vậy mà cậu bé lại gật đầu. Nó cười khanh khách rồi đi xuyên tường về hướng phòng bà Đăng. Ân thở phào, lại nằm xuống trở lại. Nhìn lên trần nhà, cô lại thấy có hai đốm khói đen đang bay vần vần. Tiếng em bé cười lên vui vẻ, có vẻ như đó là hai linh hồn trẻ sơ sinh. Ân nhìn chăm chăm rồi khấn thầm trong đầu: nếu có duyên thì xin đầu thai làm con của Ân này, còn không thì xin rời khỏi chốn này. Cô bỗng thấy buồn ngủ quá, nhắm mắt lại. Cô mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Cô thấy mình đang được hai bé con ôm chân. Bé gái ngẩng lên cười tươi với Ân, còn bé trai thì rón rén tiến tới, ngập ngừng nhìn Ân và hỏi dò: mẹ ơi, con làm con của mẹ có được không? Ân nhìn chăm chăm không đáp. Bởi theo kinh nghiệm, con người ta không thể tùy tiện hứa với ma quỷ được. Rồi Ân thức giấc. Trời vẫn chưa sáng, Ân trở mình ngủ lại. Sáng hôm sau, Đức ngủ dậy sớm và kể cho Ân nghe. Tối qua anh mơ thấy đang bế hai bé con đem, một trai một gái. Mà bé trai nhìn anh ánh mắt buồn lắm. Bà đang ngáp dài đi ra, nghe con trai mình nói vậy, bà ta cũng xen vào: Ủa tối qua mẹ cũng mơ thấy nằm trước bàn thờ nhà ta là hai đứa bé đó. Có lẽ nào nhà ta sắp có tin vui hay không? Cả hai người cùng nhìn vào bụng Ân. Cô xua xua tay, cố nói tránh ra: Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Thấy Ân nói vậy, chẳng ai nói gì nữa. Cho mỗi người mỗi việc, Ân cũng xách túi đi làm. Một ngày mới bắt đầu. Ngày hôm đó sau khi đi làm về, Đức đã nói chuyện riêng với bà Đăng. Chẳng biết anh đã nói sao, đến bữa cơm tối, bà Đăng mệt mỏi nói: cả hai không được dọn ra riêng đâu, các con phải ở lại đây chăm sóc phụng dưỡng bố mẹ chứ. Bố mẹ già rồi, lỡ có chuyện gì còn có người kịp thời cấp cứu. Ân và Đức nhìn nhau. Trước khi đám cưới diễn ra, bố mẹ Đức đã hứa với hai đứa rằng sẽ cho ra riêng bất cứ khi nào. Vậy mà bây giờ lại nói ngược lại. Ân liếc nhìn Đức, tính nói chuyện thì Đức cản lại. Cố ăn cho xong bữa cơm, Ân lôi Đức vào trong phòng, bật giọng hỏi: anh bị gì? Trước đó đã thống nhất là phải cương quyết ra riêng mà. Anh thấy ở cùng bố mẹ cũng đâu có sao đâu em. Nhà đông người phải vui hơn chứ. Anh nhớ lấy lời nói đó. Sau này có chuyện gì thì đừng trách em. Ân giật lấy cái túi, đeo vào người rồi đi ra ngoài. Mặc dù tối trời nhưng cô cần được sự giải tỏa. Đức chạy theo, giật lấy chùm chìa khóa trước khi cô kịp tra vào ổ. Em mà đi thì chẳng còn là vợ của anh nữa đâu. Ở nhà. Ân chẳng nói chẳng rằng, cướp lại chìa khóa. Cô nhanh chóng xuống tầng lấy xe ô tô và lao vút đi. Cứ thế cả đêm cô lái xe lang thang khắp phố phường. Gần 5 giờ sáng Ân mới mệt mỏi đi từng bước lên căn chung cư kiểu cũ của nhà chồng. Nếu có thể cô muốn về hẳn lại với ba. Thở hắt ra cô mở cửa. Đập vào mắt cô là bà Đan đang đứng chống tay vào hông, vẻ mặt đanh đá vô cùng. Bà ta tru tréo lên: trời ơi là trời, cô là con mất dạy láo toét. Cãi lời chồng là đã chẳng ra gì rồi, đã vậy còn bỏ đi, sao cô không đi luôn đi? Ân cúi đầu chào hỏi bà đang lễ phép rồi lách người đi về phòng. Cô chẳng thèm đôi co với người vô lý. Bà ta cặn tức điên lên, quát tháo ầm ĩ, nước miếng văng ra tung tóe: bố cô đúng là vô dụng, chẳng biết dạy con. Nhà có nhiều tiền mà không mua nổi cái sự biết điều. Loại như cô vứt ra đường cũng không ai thèm nhắc đâu. Ân nghe mẹ chồng xúc phạm tới ba, ánh mắt quắc lên. Bà đang hơi sợ, nhưng cố nói to để trấn át lại: lại không dám trở mắt với tôi hả? Đúng là cái loại không được dạy dỗ mà. Mẹ chửi con như thế nào cũng được, nhưng đừng bao giờ xúc phạm tới ba con. Đổ lại là mẹ, thì mẹ có chịu bị người khác nói ác về ba mẹ của mình hay không? Đôi mắt Ân vằn lên những tia máu. Cô nhìn xoáy vào mắt bà Đăng, thấy bà á khẩu, cô quay người đi vào trong phòng. Trong một tích tắc nào đó, cô đã có ý định muốn chụp con dao hoa quả và đâm cho bà ta. Nhưng khi nghe tiếng của mèo chim, cô đã bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, chẳng cần phải làm ác. Bởi sau lưng bà Đăng, những vong hồn đang tụ lại ngày một đông. Họ đều bám cả lên hai bờ vai của bà ta. Những lời của bà Đăng nói ban nãy, Ân đã nhanh tay bấm điện thoại thu âm lại. Cô muốn đưa cho Đức nghe. Đây có thể là động lực để anh đấu tranh sinh ra ở riêng. Chứ cứ như thế này, sống chung mà cứ làm nhau thêm mệt mỏi. Ân thay quần áo ở nhà rồi ra dọn dẹp căn nhà, trừ phòng của bố mẹ chồng. Bởi bà Đăng từng cấm Ân bước chân vào căn phòng đó. Hiện giờ cách tốt nhất là cứ cách xa nhau ra. Tối đó Đức vừa về tới nhà, Ân đã mở lại những gì bà Đăng nói khi sáng. Đức nghe xong, anh ngồi lặng người đi. Sau đó chặn một tiếng báo trước, Đức lầm lầm sang phòng của bố mẹ. Nhanh đến nỗi Ân chẳng kịp cản lại. Nghe tiếng cãi vã từ bên đó vọng lại, trong lòng cô dấy lên một nỗi nghi ngại. Có lẽ lần này sẽ càng hỏng bét hơn. Y như rằng bà Đăng lại gọi điện họp tất cả các con gái, con trẻ một lần nữa. Bà ta ngồi ôm ngực, thở dốc nặng nề nói: mẹ cưới vợ cho thằng Đức, chỉ mong có thêm người đỡ đần này nọ, nhưng quá trà lại là gánh nặng cho con cái. Thôi bây giờ cho hai đứa ra riêng đó. Ngay tức thì, chị hai và chị ba xen vô, nói lớn: ra riêng thế nào được? Cậu mợ phải lo chăm lo phụng dưỡng bố mẹ chứ. Ừ, nghĩa vụ con dâu là phải như thế mà làm chứ. Ân nghiến răng đứng dậy, cô cố kìm để giọng không quá giận dữ. Nếu bố mẹ đau ốm, em sẵn sàng bỏ tiền ra thuê hẳn điều dưỡng cao cấp gì. Bà Đăng chẳng thèm giả vờ đau bệnh nữa. Bà ta đứng phắt lên, chỉ tay vào mặt Ân nói: thuê cái gì? Nhà cô đã gả bán cho nhà tôi, thì cô là dâu nhà này thì phải biết điều. Rồi bà ta lại ngúng ngoậy đi vào phòng. Chị hai và chị ba vẻ mặt đắc thắng nhìn Ân, còn chị cả thì lắc đầu thở dài. Những anh trẻ mặt trầm ngâm, chẳng biết họ đang nghĩ cái gì. Đức ngồi im như hóa đá, từ đầu tới giờ chưa thấy anh mở miệng ra nói câu nào. Ân nhìn về chồng cô, trong mắt tràn đầy một nỗi thất vọng. Chút tình cảm còn sót lại này đã tan biến. Cô chẳng còn thiết tha muốn gìn giữ vun vén gì cho cái nhà này nữa. Ân bỏ về phòng nằm trên giường, tay không ngừng bấm điện thoại. Đức và ông Thiên nhìn nhau một cái rồi dọn dẹp. Ông Thiên nói nhỏ: con không thấy ánh mắt của vợ con sao? Kiểu này sau này nhà ta sẽ càng không yên rồi. Cái gì mà không yên hả bố? Cô ấy là vợ, là dâu con, phải biết làm đúng vị trí và vai trò chứ. Đức cố tình nói to để cho Ân nghe thấy. Ân đang nằm trong phòng liền bật dậy, ném điện thoại đi. Con mèo chim lao tới cào thẳng vào ống chân của Đức. Anh ta hét ầm lên, đưa chân đá con mèo, nhưng cú nào cũng hụt cả. Mèo chim kêu ré lên ngáo một tiếng rồi cào thêm một đường. Chân Đức rách ra một đường dài. Anh ta chạy vội đi lấy bông băng. Ân dửng dưng đứng nhìn chồng như một cái xác chết. Mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí làm cho cô thấy lợm giọng. Cô lao vội vào trong nhà tắm, trong ruột có bao nhiêu đều tuôn ra hết. Đức vội vàng chạy theo vỗ lưng cho Ân. Qua cơn buồn nôn, Ân rửa miệng rồi rủ rượi đi vào phòng ngồi. Đức nhìn sắc mặt xanh xao của vợ, rồi như linh cảm cái gì đó, anh lấy điện thoại ra xem lịch. Rồi Đức vỗ vai Ân: kỳ kinh của em có điều đặn không vậy? Ân giật mình. Cô giật lấy điện thoại của Đức, nhấn lịch nhẩm tính. Trời ơi, bao nhiêu chuyện xảy ra. Cô đã quên rằng ngày trụng dâu đã hơn một tháng chưa tới. Cô bèn lấy cái ví, chạy xuống nhà thuốc gần nhà. Theo lời chị dược sĩ, Ân đợi sáng sớm mai sẽ thử. Cả đêm cô trằn trọc ngủ không yên. Phần thì hồi hộp, phần lại buồn phiền về những lời ở bên nhà chồng. Cô thiếp đi trong cơn mệt mỏi, giấc ngủ chập chờn. Sáng hôm sau, cả hai chui tọt vào trong nhà tắm, hồi hộp nhìn que thử. Trên thân que chậm chậm hiện ra hai vạch đỏ chói. Cả hai hú hét ầm ĩ. Đức ôm chầm lấy Ân, hôn lấy hôn để. Bố mẹ Đức chẳng hiểu gì, chạy ra nhìn con dâu con trai, rồi quát lên: "Hai đứa bay khùng hả? Mới sáng ra hú hét cái gì?" Đức cầm lấy que thử, chạy ra khoe liền tức khắc: "Bố mẹ sắp được làm ông bà nội rồi đó, Ân có thai rồi." Trái với vẻ mừng rỡ của con trai, bà đang vẫn dửng dưng: "Tưởng cái gì, thôi mau ăn sáng rồi đi làm đi." Ông Thiên và Đức nhìn nhau vẻ mặt chưng hửng, rồi ông vỗ vai Đức: "Chúc mừng ông bố trẻ, từ bây giờ con nên học cách chăm sóc em bé dần đi nha." Đức gật đầu. Thấy Ân bước ra, anh lật đật chạy lại đỡ: "Vợ ơi, em đi từ từ thôi." Ân phì cười trước điệu bộ đó của Đức. Bao nhiêu bực dọc buồn phiền trước đó như được xua tan. Ân mỉm cười khẽ ôm bụng: "Ở đây đang có một sinh linh đáng yêu." Rồi tự dưng lòng Ân chùng xuống. Cô nhớ tới đứa bé xấu số trước đó của mình. Trong lòng cô thầm khấn vái: "Nguyện Quý Nhi con à, nếu con có duyên, xin về làm con của mẹ một lần nữa." Bên tai cô như có tiếng cười của con trẻ. Ân mừng lắm, lần này cô quyết dưỡng thai cho thật tốt. Trên đường đi làm, Ân gọi báo cho ông Khang. Khi vừa dứt câu, cô đã nghe thấy tiếng mọi người ở bên nhà cười nói xôn xao, mừng trở. Rồi ông Khang cướp máy đi. Ông cùng đám người làm trong nhà ôm nhau mà nhảy múa, mà hú hét. Ông Khang thưởng cho toàn công ty, rồi gọi điện đi khoe khắp nơi. Trong đó có cả thầy Úm. Thầy Úm như đã biết trước, cười khà khà mà chúc mừng: "Chúc mừng chú nha, tôi đã được bề trên báo rồi. Đứa bé này sẽ là phước lành đó." Nhưng rồi thầy Úm lại nghiêm túc khuyên: "Nhưng mà có lẽ nhân duyên của con Ân sẽ có sự rẽ ngang đó. Chú hãy bao dung cho nó. Mà nè, con bé nó mới cân bầu, ông đừng có khoe nữa, kiêng kỵ lắm đó nghe." Ông Khang dạ dạ rồi cướp máy đi. Ông gọi điện dặn dò Ân cái này cái nọ, dài dòng như bà mẹ già vậy. Rồi ông lại gọi cho chị Hậu, kêu chị hầm canh rồi nấu đồ bổ dưỡng đem qua cho Ân. Còn về phía Ân, khi vừa mới lên công ty, cô Thụy đã quay sang hỏi han tới tấp: "Em có bầu rồi hả? Có đi khám chưa?" "Dạ chưa chị ơi." "Ủa mà sao chị biết lẹ vậy?" "Mẹ nói đó em, bữa nay xin nghỉ đi khám đi." "Nhưng mà bữa nay họp mà." "Ừ ha, thôi họp xong thì đi nghe." "Chúc mừng cưng." Ân cười nói cảm ơn. Thật sự tới giờ phút này, lòng cô hoang mang vô cùng. Mừng vui cũng có, nhưng trong lòng cứ cảm thấy lo âu. Thật sự chính cô đã không hiểu mình lo lắng điều gì. Thôi kệ, tới đâu thì tới. Ân hít sâu một hơi, tập trung vào làm việc. Cuối buổi chiều, Ân gọi điện cho bà Đan báo sẽ về muộn, bởi cô còn đi khám thai. Rồi cô thông thả lái xe đi vào bệnh viện, lấy số xếp hạng. Trong lúc chờ đợi, Ân nhìn quanh ngắm nhìn những thai phụ khác. Trong mắt Ân lúc này, mỗi thai phụ đều có những mầm hồng đang cuộn tròn trong bụng. Tất cả đều đang nhắm mắt ngủ say, vẻ mặt an lành thánh thiện. Cho cô nhận ra một người bạn quen, đó là Sam, bạn học cùng hồi đại học. Ân đi tới, hô hở chào hỏi: "Ui Sam, lâu rồi không gặp ha." "Ý trời ơi con nhỏ Ân, sao bữa nay ở đây vậy?" "Tôi đi khám thai, còn bà sao?" "Tôi cũng vậy á, được 13 tuần rồi. Bà thử đoán xem là con trai hay gái, trời tôi nôn ghê luôn á." Ân nhìn chăm chăm vào trong bụng còn đang khá bằng phẳng của Sam. Sau nơi này u tối, trên bụng hiện rõ ra một chữ tử. Ân bối rối nhìn ra chỗ khác, giả vờ cười: "Tôi có biết xem bụng đâu, nhưng mà chắc là bé trai. Tôi lại mong là một bé gái. Trước đó tôi đã sinh một bé trai rồi mà." "Ừ, cũng hy vọng là vậy. Rồi Ân im lặng. Sam vẫn rối rít chia sẻ cho Ân những kiến thức làm mẹ. Đang chẳng biết làm sao, Ân được bác sĩ gọi tên. Nhanh chóng hẹn bữa sau nói chuyện tiếp, Ân bước chân đi. Cô chỉ sợ ngồi thêm một lúc nữa sẽ buộc miệng mà nói ra. Cô chẳng muốn làm cho bạn mình sốc, và biết đâu cô ấy sẽ coi Ân như kẻ độc miệng. Nằm trên giường, Ân vén cao áo lên để cho bác sĩ siêu âm. Trên màn hình hiện ra một thân mình bé nhỏ nằm cuộn tròn, nhìn rõ đôi tay và chân bé xíu xiu. Thi thoảng bé lại đưa chân đá lên thành bụng. Bác sĩ cười cười thông báo: "Bé này của em nghịch ghê đó, có tim thai rồi, em nghe nè." Ân nghe tiếng thình thịch từ máy mô phỏng nhịp tim của con, lòng hạnh phúc vô bờ. Đó là bé con của cô đó, ngay trong bụng đây. Bác sĩ kêu cô ngồi dậy, cầm kết quả siêu âm lên phòng tư vấn. Cô đi ra ngoài, đã không thấy Sam đâu. Đành vậy, cô đi lên phòng tư vấn để được tư vấn cách ăn uống trong thai kỳ. Ân hỏi kỹ càng từ thực đơn ăn uống tới cách dùng thuốc và cả thai giáo. Cô muốn chuẩn bị cho con thật chu đáo ngay từ ngày đầu. Ra khỏi bệnh viện, cô đi mua sắm thêm chút đồ ăn và cả thuốc bổ. Nghĩ ngợi như thế nào, Ân lại mua thêm hai bộ quần áo cho người già. Lỉnh kỉnh xách đồ về, cô chào bố mẹ chồng, giọng rất vui. Khi Ân tặng bố mẹ chồng mỗi người một bộ quần áo, hai người đều rất vui vẻ. Hiếm hoi lắm Ân mới nhận được thái độ tích cực từ cả hai. Hai ông bà đều mặc vừa vặn và rất tôn dáng. Điều đó khiến cho bà Đan rất vừa lòng. Nhưng để tỏ vẻ bề trên trịch thượng, bà vẫn nói trái lòng mình: "Bay mua quần áo làm chi cho tốn kém, vợ có con rồi cần tiết kiệm hơn." "Dạ con biết rồi mẹ." Ân xin phép về phòng. Bà Đan nhìn theo, bà phát hiện ra túi đồ ăn lỉnh kỉnh, vẻ mặt tươi cười liền vụt tắt đi. Bà ngó theo soi mối. Ân rửa hoa quả, chia ra làm hai đĩa. Một đĩa cô bê lên mời bố mẹ chồng. Xong xuôi thì cô về phòng, thích thú ăn từng quả nho mọng ngọt. Ân bật nhạc Moza trên điện thoại để gần bụng. Theo như cô được biết, nhạc giao hưởng này sẽ tốt cho thai nhi. Hôm nay chồng cô phải trực đêm ở chỗ làm, lần đầu tiên Ân ngủ một mình trong căn nhà này. Ăn hoa quả xong, cô đi đánh răng rồi tắt đèn ngủ. Vừa kéo chăn đắp ngang người, Ân nghe rõ ràng có tiếng móng tay cào ken két lên cánh cửa gỗ. Vẫn nằm nguyên đó, Ân ngẩng đầu dậy nhìn về phía phát ra tiếng động. Cánh cửa đã được khóa chốt, chẳng có thứ gì ở đó. Cứ như tiếng móng tay đó là ảo giác vậy. Ân nhìn kỹ một lần nữa, cô ngồi dậy lục tìm con dao nhét ở dưới gối. Con dao này Ân mới được thầy Úm đưa cho vào hôm qua. Ông dặn phải nhét ở dưới gối, bởi dao đã được làm phép kỹ càng. Ân lại nằm xuống, nhắm mắt cố tru mình vào giấc ngủ. Đêm đó cô mơ thấy một giấc mơ hải hùng. Ân thấy mình ngồi bệt dưới đất, xung quanh chỉ toàn một màu đen mù mịt. Từ trong màn đêm, một cô gái tóc màu trắng dài qua đến cả mắt cá chân tiến tới. Toàn thân độc một màu trắng bệch, nhìn giống như một cô gái bị bạch tạng vậy. Nhưng xung quanh cô gái đó, làn khói đen đang tỏa ra làm cho Ân rùng mình. Cô gái càng tiến lại gần, Ân càng cảm thấy áp lực, bởi âm khí từ cô ta thật mạnh, áp cho Ân hô hấp khó khăn. Toàn thân Ân cứng ngắc đi. Cô cứ ngồi nguyên tư thế mà dương mắt nhìn. Thật ra lúc đó Ân có muốn quay đi cũng chẳng được. Có một bàn tay vô hình đang giữ cứng người cô lại. Cô gái tiến sát tới gần, ghé đôi mắt trắng giả sát rạc mặt Ân. Một giọng nói the thé khào khào vang lên từ trong cổ họng cô gái đó. Nó làm cho Ân đau buốt cả tay: "Mày hãy cút khỏi ngôi nhà này đi. Chồng mày đáng ra là của tao. Nếu còn ngoan cố, tao sẽ giết mày." Cô gái vừa nói vừa trích dài. Thấy Ân không phản ứng, cô giương đôi tay đầy móng vuốt lao về phía Ân. Lúc này Ân mới nhớ tới con dao đang nhét ở dưới gối. Mới nghĩ tới đó, con dao liền tự xuất hiện trong tay Ân. Cả người cô liền thoát khỏi sự khống chế. Ân rút dao ra khỏi bọc vải, đâm nhanh về phía cô ta. và con dao cắm ngập vào ngực cô ta. Ân rút ra đâm thêm một nhát nữa. Cô gái lùi ngay lại, cứ nhìn dòng máu đen đang chảy ra. Cô ta lùi lại thật nhanh, chỉ mặt Ân mà trích lên. À, hôm nay mày may lắm, tao sẽ còn quay lại. Cô ta quay đầu chạy bằng cả chân và tay, nhìn như một con nhện lớn bám trên tường. Lúc này Ân mới giật mình thức dậy. Cô vẫn đang nằm trên giường trong tư thế nằm ngửa. Rõ ràng ban nãy cô đã nằm nghiêng sang trái. Hai tay cô vẫn nắm chặt con dao đã rút ra khỏi bọc. Ân đưa mắt lên ngắm nghía tìm tòi. Trong ánh sáng đèn ngủ mờ mờ, lưỡi dao ánh lên một tia sắc đỏ. Ánh sáng sắc lạnh làm cho cô rùng mình. Ân cho con dao vào trong bọc vải, rồi nhét xuống gối trở lại. Cô ngủ một giấc ngon lành tới sáng, không hề mộng mị gì thêm nữa. Đêm đó, Đức đang ngồi trong phòng giám sát camera. Trước mặt anh là hơn 20 màn hình hiển thị các góc camera khác nhau. Anh nhàm chán nhìn qua nhìn lại. Bỗng ở gần góc phía bên phải trong màn hình, cánh cửa đang từ từ mở ra. Bình thường cánh cửa đó được mở bằng chìa khóa điện, không thể nào nó tự mở cho gió thổi được. Đức bấm bộ đàm nối thông báo cho bảo vệ cho cầm chùm chìa khóa và đèn pin đi lại khu vực đó. Đến nơi thì quả nhiên cánh cửa đã được mở ra hết cỡ. Đức không bật đèn trong phòng, anh lia đèn pin nhìn cho kỹ. Không hề có ai ngoài anh. Khóa lại cánh cửa, Đức đứng đó thêm một lúc, chỉ để chắc chắn rằng nó sẽ không bị bật mở trở lại. Tầm 15 phút sau, cánh cửa vẫn ở nguyên vị trí. Đức mới an tâm đi về phía phòng giám sát. Lúc này, người đồng nghiệp cùng trực với anh cũng ở trong phòng đó. Cũng là thằng bạn thân của Đức, tên là Hùng. Tên đó quay ra nhìn Đức, cười cợt hỏi. Chị mày, sao gọi tao về đây vậy? Cánh cửa phòng máy PO13 bị mở ra, cho nên tao mới kêu mày đó. Ừ, chắc hồi chiều bà lao công dọn xong đóng cửa không kỹ thôi, không có sao đâu. Hùng chưa kịp nói hết câu thì đã im bặt. Bởi lúc này Hùng và Đức đều thấy trên màn hình cánh cửa phòng đó đang từ từ mở ra. Há hốc mồm một lúc, Hùng lắp bắp nói. Nè Bảo, mày chạy đó lẹ lẹ đi, không khéo có đứa cắp máy đó. Cả hai đứng bật dậy, chạy trầm trập qua đó. Tới nơi vẫn chẳng có ai. Hùng bật hết điện trong phòng máy lên, xăm soi cả trong gầm từng cái bàn máy, vẫn chẳng có ai. Lạ lùng, Hùng đi ra mà mồm cứ lẩm bẩm. Lạ gì? Sao kỳ vậy? Lần này chính tay Hùng đóng cửa lại. Đức đã cảm thấy hơi trợn sống lưng. Anh nói nhỏ với thằng bạn. Ê mày, hình như ma làm rồi. Mày không nghe, ma nào ở đây? Để tao báo cho sếp. Có thể cửa điện đã bị chập mạch rồi. Hùng vừa dứt lời thì bóng đèn hành lang nhấp nháy. Trừ bóng đèn trên đầu hai anh ra, toàn bộ đều tắt ngúm đi. Cả dải hành lang dài chìm nhanh trong bóng tối. Từ trong đêm đen vẳng tới tiếng cười khanh khách của một người đàn bà. Hùng túm chặt lấy cánh tay của Đức. Hắn ta không còn vẻ anh hùng như ban nãy. Đức tráng lôi thằng bạn đi ra khỏi cái nơi quái quỷ đó. Về tới phòng giám sát, cả hai ngồi im trên ghế với vẻ mặt thất thần. Chẳng còn ai thấy buồn ngủ như lúc nãy nữa. Đức bật sao lưu đoạn băng cánh cửa tự mở ra và cảnh hai thằng vừa gặp. Sáng mai anh sẽ báo cáo ngay lập tức. Hùng sau khi trấn tĩnh lại, anh ta quay sang nói chuyện với Đức. Mày biết không, ban nãy tôi đi tuần trên tầng 3 đó, tự dưng nghe thấy tiếng tập thể dục trên sân thượng. Ừ, thôi đi mày, chắc tiếng nhà ai vọng sang. Bên cạnh chỗ này là công viên mà. Mày khùng hả? Bây giờ là 2 giờ sáng rồi, ai rảnh mà đi tập thể dục? Tao còn nghe tiếng dậm chân đụng đụng, cả tiếng hô 1-2 rõ bên tai nữa. Đức không còn viện lý do gì được nữa, anh lặng im. Thật ra những lúc trực đêm tại đây anh cũng nghe thấy, nhưng để thằng bạn không quá sợ, Đức không có kể ra. Anh quyết định gửi luôn đoạn video cho sếp. Đúng 6 giờ sáng khi đang ngáp dài, điện thoại của Đức treo vang. là sếp gọi. Anh uể oải bốc máy, tay che miệng ngáp. Dạ sếp. Chú mày làm gì sau khi cánh cửa mở rồi? Em chưa làm gì sếp à? Ghê muốn chết. Để đó cho anh. Đức tò mò tính hỏi sếp sẽ làm gì, nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy đi. Thôi vậy, xíu nữa sếp đến thì anh cũng sẽ biết thôi. Đứng dậy vặn mình cho đỡ mỏi, anh rảo bước ra cổng cơ quan. Ra tới quán cà phê cạnh đó, anh kêu một đen đá. Bà chủ đon đả tiếp chuyện. Chào, cưng lại phải trực đêm hả? Dạ, chơi, cho em thêm đĩa bánh đi. Cả đêm không ngủ được, đói quá. Sao vậy? Mấy hôm chị thấy chú ổn lắm mà. Tụi em gặp ma chị, sợ quá đâu dám ngủ đâu. Ma hả? Chị chủ quán nghe tới đó, miệng cười bí hiểm. Chị ta ưỡn ẹo ngồi xuống cạnh Đức, tay chọc lên bắp tay trắng chắc của anh. Cưng có muốn nghe nguồn gốc của mảnh đất cơ quan cưng đang làm không? Gọi một tiếng chị ba đi, cho chị kể cưng nghe. Đức hơi ớn trước thái độ này của bà chủ quán, nhưng tính tò mò đã thắng tất cả. Anh cười cười, hỏi. Chị ba kể em nghe coi. Hôm nay em uống thêm nước nghe chị. Là cưng nói đó nha. Chị nghe nói á, nền đất chỗ cưng đang làm hồi trước là cái nghĩa địa đó. Từ hồi chiến tranh lẫn, có cả hố chôn tập thể nữa. Mấy ông bị bắt đem ra đây xử tử á. Sau này nhà nước họ giải tỏa rồi xây lên cái công ty của cậu. Rồi sao? Cậu thấy gì kể chị ba nghe coi. Nghe tới đó, Đức ớn quá bèn đứng dậy tính tiền. Nhìn đồng hồ mới có khoảng 7 giờ rưỡi, anh gãi đầu mệt mỏi đi trở lại phòng giám sát. Vừa hay bắt gặp ông sếp đang xách lỉnh kỉnh đi vô. Thấy Đức, ông sếp gọi to. Nè nè nè, qua xách phụ anh cái coi. Đức chạy lẹ tới, nhanh tay xách hết. Đi song song cùng với sếp, anh thắc mắc. Ủa sếp ơi, bữa nay liên quan hay cái gì mà chuẩn bị nhiều đồ vậy? Liên quan cái đầu mày á. Cái này là để tao cúng, cấm có ăn dụng nghe chưa? Ừ, đồ cúng thì em nào dám đụng chứ. Đức không dám, nhưng tên Hùng thì lại dám. Mãi lu bu bài biện, sếp và Đức không thấy Hùng đã nhón mất một cái bánh nếp. Khi phát hiện ra thì tên đó đã gặm hơn phân nữa. Sếp phát lên đầu thằng Hùng một cái, rồi quát to. Cái đồ mất dạy, đồ cúng của người ta mà mày cũng dám ăn hả? Trời sếp ơi, đồ cúng đồ cũng để ăn mà. Trời ơi chết tao rồi Hùng ơi. Mày bị cái gì á, tao không có biết đâu nghe. Ok sếp, có gì em tự chịu. Nói xong, gã tốt đi vào phòng bảo vệ xin ly nước chè xanh. Sếp nhìn theo lắc đầu bất lực. Rồi ông quay ra thắp hương làm trầm cúng. Tại nơi bài đồ cúng và cốc gạo để cắm nhang, một làn gió lạnh thổi tới phả vào cả hai người, ông sếp và cả Đức. Cả hai dựng tóc gáy, vái lấy vái để, rồi cắm vào cốc đựng gạo. Sau đó cùng nhau chạy về phòng họp thật nhanh. Cảm giác sợ hãi dâng lên từ tận đáy lòng. Nơi đây là không gian khép kín thì lấy đâu ra gió. Chưa kịp thở, đã nghe tiếng ông bảo vệ la toáng lên. Sếp ơi, lẹo qua đây coi nè, thằng Hùng bị gì nè. Đức và ông sếp lại mau chóng chạy qua. Hùng lúc này hai tay ôm gần cổ, mặt đỏ sắp chuyển sang màu tím rồi. Miệng há ra ngáp ngáp, cố hớp từng ngụm không khí. Nhìn gã ta cứ như là đang bị ai bóp cổ vậy. Ông sếp và Đức nhào tới kéo tay gã ra, thêm sự phụ giúp của ông bảo vệ. Tay của Hùng lúc này cứng như thép nguội, không sao mà gỡ ra được. Sếp của Đức như nhớ ra điều gì, anh đọc liên tục câu Nam Mô Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn, rồi đưa tay kéo lại một lần nữa. Lần này thì đôi tay đang siết chặt liền nới lỏng ra. Hùng nằm sụi lơ dưới đất. Đỡ Hùng ngồi dậy, sếp vỗ vỗ lưng cho gã ta, vừa hỏi. Mày còn sống không Hùng? Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, xin cứu lấy thằng em của con với. Em không phải. Nè, thở đi đã rồi nói. Phải mất nửa tiếng sau, Hùng mới thở bình thường trở lại. Gã trung rẩy, mặt xanh lè kể lại. Em đang ngồi uống nước chè thì thấy có bóng một ông bộ đội đi vô. Em tính cản thì ông nhào qua bóp cổ em. Ông bảo vệ lại lắc đầu, phủ nhận việc có người đi vô. Tôi nào có thấy ai đi vô, chỉ thấy chú tự đưa tay lên bóp cổ, làm tôi sợ quá trời đó. Sếp thì chẳng nói gì, chỉ lấy bóp rút ra một cái gì đó. Nhìn kỹ lại thì hóa ra là một lá bùa hình chữ nhật, được gấp làm bốn. Sếp dặn Hùng phải giữ nó trong người, rồi kêu phải đi lên chùa. Quay sang Đức và ông bảo vệ, sếp dặn dò: nghe nè, không phải là tôi mê tín, nhưng mà từ bây giờ làm cái gì cũng phải ngó trước ngó sau nghe. Có chuyện gì tôi không có gánh nổi đâu. Đức lấy xe đi về, bởi đã hết giờ trực. Về tới phòng, anh mệt mỏi nằm ập xuống giường. Ân lúc này đang thay đồ để đi làm, giật mình quay sang nhìn. Quanh thân Đức, khối đen vờn lẫn quẩn. Ân bí mật kết ấn trên tay, miệng đọc chú rồi vỗ lên người Đức. Khối đen tản đi. Ân làm thêm một lần nữa rồi mới lấy xe đi làm. Đức đã ngủ say, chẳng hề biết vợ anh đã làm gì. Cứ tưởng mọi việc đã êm xuôi, nhưng không. Từ đó đêm nào Đức cũng mơ thấy một cô gái trẻ. Trong giấc mơ, lúc nào cũng chỉ là một màu đen thâm thẳm. Cô gái đó toàn thân trắng bệch, sáng lờ mờ ngồi đó. Khi thì cô ta nhảy múa xung quanh Đức, có khi lại tạo dáng kêu gợi quyến rũ. Cho có lúc khuôn mặt cô ta biến hóa y đúc như Ân, cất giọng lả lời. Cô ta vờn quanh đưa tay ôm lấy Đức. Anh có yêu em không? Hãy làm chồng của em nha anh. Đi theo em đi, ở dưới này vui lắm. Đức hất tay cô ta ra, mặt sầm lại vì giận dữ. Anh nhìn quanh quất, cố tìm một nơi để thoát thân. Quyến rũ không thành, cô ta lại quay trở về với vẻ ghê rợn ban đầu. Trợn con mắt trắng giả, cô ta cười lên khanh khách. Rồi anh sẽ phải theo em thôi, thoát sao nổi con này chứ. Ngoài hiện thực, Ân giật mình tỉnh giấc khi thấy chồng đang ú ớ. Cô chồm dậy, đưa tay lắc mạnh chồng, nhưng anh không tỉnh lại. Ân liền đọc câu chú Om Mani Padme Hum 3 lần rồi thử lay trở lại. Lần này Ân đã đánh thức được Đức. Cả người anh mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt thất thần hoảng sợ. Ân trút lấy cái khăn trên đầu giường để lau, nhẹ nhàng phủ về. Không sao không sao, đã ổn rồi, có em đây nè. Định thần lại, xác định trước mắt là vợ của mình thật, Đức liền ôm chầm lấy cô. Vậy mà phải 3 tháng sau, Đức mới kể lại giấc mơ quái đản đó cho Ân nghe. Để trấn an, Ân nói đó là do anh làm việc áp lực và quá mệt mà thôi. Nhưng trong lòng Ân đã biết đó là vì sao. Con quỷ nữ đó cô đã được diện kiến một lần. Cô xin phép nghỉ là một buổi, cẩn thận lái xe tới nhà thầy Úm. Lúc này Ân đã mang thai được 6 tháng 15 ngày. Bụng to làm cho cô đi lại chậm chạp nặng nề. Thầy Úm chạy ra đỡ lấy tay Ân. Hôm nay bé Tám chẳng có ở nhà. Nhờ sự giúp đỡ của ông Khang, bé Tám đã đi làm phiên dịch viên tiếng Trung. Thầy Úm đỡ Ân đứng vững xong thì trách móc: nè, con tới đây chi vậy? Ông đã kêu con có bầu thì không cần tới nhiều mà. Dạ ông ơi, chồng con gặp chuyện, bữa nay con xuống nhờ ông giúp á. Vô nhà đã, nè đi thông thả thôi. Vô tới bộ dáng, thầy Úm đưa cho Ân một cái gối kê vào sau lưng. Ân bắt đầu kể chồng cô đã gặp những cái gì. Thầy Úm nghe mặt trầm ngâm, rồi thầy kêu Ân đưa ngày sanh tháng đẻ của Đức cho thầy coi. Lần này đích thân thầy trùm khăn đỏ, người lắc lư. Rất lâu sau thì bỗng dưng thầy Úm hô lên: xin chư vị Phật Thánh tiếp sức cho thủ nhang Úm đây. Nam mô A Di Đà Phật. Thêm 10 phút trôi qua, thầy Úm mới mệt mỏi tung khăn ra. Ông phải uống liền 3 chén trà mới thở nhẹ nhàng trở lại. Ánh mắt rầu rĩ nhìn Ân, thầy nói: chồng con hiện giờ đó đang bị một con quỷ nữ theo. Con này mạnh lắm, suýt chút nữa ông đã bị nó hại rồi. Có thần thánh hộ thân nên ông mới không sao đó. Vậy không làm gì được sao ông? Hôm nào con đưa chồng con tới đây đi, ông sẽ cố hết sức xem sao. Dạ. Ân ngồi trò chuyện với thầy Úm thêm một lúc rồi xin phép ra về. Trước khi Ân lái xe đi, thầy Úm đã vẫy tay ra hiệu, kéo cửa kính xe xuống. Ân thò đầu ra hỏi: Ông còn muốn dặn dò gì con ạ? Con cầm lá bùa với cái hình Phật Quan Âm này đưa cho chồng con đi. Đi làm thì bỏ vô trong túi áo bên ngực trái, nhớ nghe. Còn một lá này thì đem tới cơ quan, thả đúng cái chỗ gặp ma bữa trước. Dạ con nhớ rồi ông. Thôi con về. Thầy Úm nhìn theo xe của Ân, trong lòng buồn rầu. Nghiệp đã tới, có thoát được hay không còn phải xem chính người đó. Ông ngước nhìn lên trời, thở dài rồi quay vào trong nhà. Nghĩ lại sự việc ban nãy, ông vẫn còn trùng mình. Con quỷ đó to gan tới mức dám theo chân con Ân tới tận đây. Mà nó đã làm cách nào khiến cho con bé không thấy? Nhà chồng con bé đã làm gì mà nghiệp duyên tích tụ ghê gớm tới như vậy chứ? Ân trở về nhà, thấy Đức đang ăn cơm. Đêm nay anh lại phải trực đêm. Cô vào bếp lấy thêm thức ăn cho chồng. Đợi anh ăn xong, Ân mới nói chuyện. Bữa nay em lên nhà thầy á, em kể chuyện của anh. Thầy nói sao? Thầy nói gì á, tí em nhắn Facebook cho anh nha. Em sợ bị nghe thấy. Bây giờ anh bỏ hai cái này vô túi áo bên trái. Còn lá bùa này á, thì tới cái chỗ cúng hôm qua, thả xuống là xong. Ủa, sao phải thả nữa? Nơi cơ quan có nhiều người nước ngoài, làm vậy kỳ cục quá. Thì cứ thả đi, chạm đất là xong à. Đức vẫn nhất quyết không chịu làm theo. Lá bùa anh bỏ trong túi áo không ai thấy, nhưng thả một lá xuống đất thì người ta sẽ phạt anh mất. Hết cách, Ân đành phải nhét nốt lá bùa đó vào trong túi áo còn lại. Cô dặn đi dặn lại Đức không được bỏ ra. Cuối cùng thì Đức phải đầu hàng trước sự cố chấp của vợ. Anh ăn thêm một trái cam nhỏ rồi đi làm. Sờ lên túi áo căn phòng, anh cười trước sự mê tín của vợ. Thôi thì cứ nghe, dù sao cũng là để an toàn cho anh. Đức lái xe máy chạy hòa mình vào trong dòng người đông đúc. Đêm đó, khi đang ngủ thì Ân lại nghe thấy tiếng móng tay cào xèn xoẹt vào cánh cửa. Lại nữa rồi, Ân nghĩ thầm trong đầu. Cô định mặc kệ cho thứ đó phá, mắt vẫn nhắm. Nhưng càng lúc thì tiếng móng tay cào càng lớn hơn. Ân bực dọc ngồi dậy nhìn ra. Cô sững sờ khi thấy một bàn tay trắng bệch đang cố cậy cửa đi vào trong phòng. Rõ ràng trước khi ngủ cô đã chốt cửa kỹ càng. Ân vội đưa tay xuống gối, cầm chặt cán con dao phép. Hai mắt không dám chớp, cứ nhìn theo sự chuyển động của bàn tay. Lúc này bàn tay đó đang uốn éo, lách vào như một con rắn. Rồi nó vẫy Ân. Cô nghe loáng thoáng như tiếng ai gọi: "Lại đây, lại đây." Ân quát lên: "Cút đi, đừng hòng hại mẹ con tao." Bàn tay đó khựng lại, từ từ rút ra. Chưa kịp hồi hồn thì một cô gái toàn thân trắng như tượng thạch cao luồn đầu qua khe cửa hở. Đôi mắt trắng dã, cô ta cười nhe hàm răng nhọn quắc ra. Tay Ân vẫn cầm chặt con dao, một tay cô kết sẵn ấn bùa nổ. Con quỷ lướt vào, mềm mại như một chải lụa. Cô ta tiến sát tới, vén màn lên chui hẳn vào bên trong. Ân lùi vội ra sau, lưng chạm hẳn vào vách tường. Con quỷ nhìn Ân cười lên khinh khỉnh, rồi lại phá lên cười. Nó đưa tay nắm lấy hai vai của Ân. Ân đâm con dao vào con quỷ, tay cô đâm hụt vào không khí. Thế vậy con quỷ lại cười phá lên. Nó phà hơi thở thanh tửi vào mặt Ân. Mày nghĩ mày trấn được tao chắc? Đừng có xía vào chuyện của tao. Nếu không tao sẽ ăn thịt đứa con trong bụng mày, uống máu của mày luôn đó. Nói rồi cô ta lại trút ra ngoài cửa. Trong phòng lúc này lạnh buốt giá, xuyên tới tận xương tủy. Lúc này Ân mới cử động được. Cô xuống giường, chốt lại cánh cửa. Để chắc ăn, Ân dán thêm một lá bùa trừ tà. Rồi cô nằm xuống giường, tim vẫn còn đập thình thịch. Đứa con trong bụng đang đá liên hồi. Ân ôm bụng, cố gắng cất giọng dịu dàng, trấn an bào thai nhỏ bé. Ngủ ngoan đi con yêu, đừng lo lắng, đã có mẹ ở đây, mẹ sẽ luôn bảo vệ cho con. Như cảm nhận được sự che chở, bé con đạp nhẹ dần đi. Rồi Ân cảm giác như con của cô trở mình và đập cái tay lên thành bụng. Ân sờ sờ nơi đó, nước mắt rơm rớm ra. Đúng rồi, mình còn phải bảo vệ sinh linh nhỏ bé này. Lựa chọn giữa chồng và con làm cho Ân rối rắm. Cả hai đều quan trọng với cô, nhưng cuối cùng Ân chọn bảo vệ con của cô trước. Nhất định chồng cô cũng sẽ lựa chọn như vậy thôi. Đứa con luôn là thứ quý báu nhất trần đời của cha mẹ. Ân nằm xuống, cố dỗ mình vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Ân khoan khoái tỉnh giấc. Vừa mở cửa phòng ra, cô đã đụng mặt với mẹ chồng. Nhìn thấy bà phờ phạc, vẻ mặt mệt mỏi, Ân liền hỏi han: "Mẹ, sao sắc mặt kém vậy mẹ? Bộ mẹ không ngủ được hay sao?" Hiếm khi bà đang không hằn học với con dâu. Bà che miệng ngáp một cái rồi nói: "Tối qua mẹ thấy ma, cả đêm nó phá không có ngủ được." "Trời, nó phá như thế nào?" "Mẹ thấy một thằng bé tầm 12 tuổi, mặc quần đùi, chui vào từ cửa sổ đó. Nó chạy lòng vòng khắp phòng, dẫm lên cả người mẹ. Rồi một cô gái cứ cười khanh khách, mái tóc dài quẹt vào mặt đau rát lắm." Ân không dám bình luận thêm câu gì, bởi hai cái vong bà đang vừa nói cô cũng đã gặp. Để kết thúc cuộc nói chuyện, Ân đã dặn mẹ chồng ban đêm nên đóng kín cửa, kể cả là cửa sổ. Rồi nói theo ông Thiên rằng bà đã ám ảnh bởi bộ phim lúc tối. Cho rằng là như vậy, bà đang cũng chẳng nhắc lại. Ân ăn sáng rồi đi làm. Tới công ty, cô thấy toàn thể nhân viên đứng lố nhố ở ngoài hành lang. Ân đứng nép vào một bên, tránh bị đụng vào bụng. Cô khều một chị đồng nghiệp hỏi: "Chị Linh à, công ty mình sao bữa nay đứng ngoài hết vậy?" "Ân hả? Em có bầu đừng có vô nha. Trong đó đang có thầy pháp bắt mà đó." "Hả? Công ty mình có gì mà ghê quá vậy?" Chị Linh không trả lời, cố chen vào để hóng thêm chuyện. Hết cách, Ân ngồi xuống hàng ghế ngoài bàn lễ tân, ngồi uống hộp sữa bầu. Sau đó cô Thụy và sếp Lan đi ra, cùng với một ông thầy mặc áo thân dài. Nhìn cái vẻ mặt cố tỏ ra đạo mạo, Ân nín cười. Bởi chính cô còn là người trong nghề, năng lực còn cao hơn cái ông thầy pháp đó. Ông này vân vê chút ri mép, hắn giọng nói: "Tôi đã thu phục cái dòng chuyên phá công ty này rồi. Bây giờ yên tâm làm ăn nha." "Dạ dạ, cảm ơn thầy nhiều. Mời thầy đi lối này." Ân nhìn theo, lắc lắc đầu. Theo sát ông thầy là mấy cái dông nhi, và có cả một bà vong già nữa. Lúc này mọi người mới đi vào bên trong. Ân đợi tan bớt mùi nhang rồi mới theo vào. Quả thật công ty này có vong, nhưng người đó rất hiền và còn độ cho làm ăn phát đạt nữa. Ân liếc nhìn về phía cái vong hay trú ngụ, cười mỉm khi thấy ông ta đang ở đó. Ông thầy pháp kia nào có bắt được cái gì đâu, cái vong của người đàn ông đó vẫn ở ngay kia thôi. Ân mở hộc tủ lấy ra một gói bánh nhỏ, đem ra bàn thờ thắp hương. Cô khấn vái cho cái vong đó nên hướng theo điều thiện, đừng phá phách hại người. Rồi cô lại vào làm việc như bình thường. Tới chủ nhật, Ân kiếm cớ lừa Đức đi gặp thầy Úm. Mặc dù Đức không thích, nhưng anh vẫn chở vợ đi. Khi xe vừa đi qua cái cổng, tự dưng Đức cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh thả Ân xuống rồi nhất quyết không chịu vô nhà. Thầy Úm cùng với bé Tám bước ra, đưa cho Đức một ly nước. Đức hơi khó hiểu, nhưng cho anh vẫn uống. Là thứ nước gì mà ngon ngọt quá, làm cho anh say mê muốn uống thêm nữa. Thầy Úm đón lại cái ly, Hiền Từ nói: Muốn uống nữa đó thì theo vô nhà ông lấy cho. Đức gật đầu. Anh như bị thôi miên, ánh mắt đờ đẫn. Đức không hề biết mình đang làm cái gì. Ân nhìn theo chồng, ánh mắt đầy đề phòng, bởi cô thấy con quỷ nữ đang vịn vai chồng mình đi vào trong nhà. Ân định lấy lá bùa trên tay bé Tám ném tới thì bị cản lại. Bé Tám níu tay Ân, lắc lắc đầu: Nè, để cho thầy làm đi, bạn đang mang thai đó. Bé Tám và Ân vẫn đứng ở ngoài sân. Ánh nắng ấm áp nhảy nhót trên vai, trên tóc của hai người. Phía trong nhà, thầy úm trùm khăn lên đầu Đức rồi cất tiếng hỏi: Cho hổ dông nào đang ngủ trong xác nam này? Ông thầy, ông không làm gì được ta đâu. Đức cất cái giọng eo éo, đưa tay lên vuốt mái tóc dài. Thầy úm đứng dậy mở chiếc hộp trôi đuôi cá đuối, quất phong long lên đầu Đức. Cho hỏi lại một lần nữa: Ta hỏi dòng tên gì, sao lại nhập vào xác nam này? Đức co trúng người lại, khóc thúc thích, giọng không còn hùng hổ ghê gớm như ban nãy. Đừng đánh con tên Nam. Con chết lúc 12 tuổi, là do mẹ của Nam này con mới chết đó. Rồi Đức đưa hai tay lên đấm liên tục vào ngực, sau đó cào cấu bức thịt khắp người. Con quỷ nữ đã xuất ra, thế vào là một phong con nít. Thầy úm vung roi quát lên: Lão Tuyết, ngươi hại người dương trước mặt ta, ngươi muốn ta đánh cho tan hồn nát phách sao? Thầy ơi, đừng, con không dám nữa. Lúc này cái vong trong người Đức mới thôi không quậy phá. Nó ngồi ngay ngắn trở lại, bắt đầu kể nhà nó ở đâu, vì sao lại chết. Ân và bé Tám nghe mà lè lưỡi nhìn nhau. Quá ra ngày trước khi còn là một cô y tá, trong lúc vội vàng, mẹ chồng của cô đã tiêm thuốc nhầm cho một bệnh nhi. Cậu bé sau khi tiêm chỉ mới 20 giây đã co giật không ngừng, không thở được mà còn hộc máu ra chết. Từ đó linh hồn của cậu bé oán hận ám theo bà Đăng. Nó chỉ chờ có cơ hội thì sẽ trả thù. Đợi hơn 30 năm nay, cơ hội cũng đã tới. Thêm nữa, nó còn được một chị gái trợ giúp. Thầy úm giơ roi lên trỏ vào Đức mà hỏi: Chị gái đó là ai? Bao cài hết cho tỏ mọi chuyện. Cái dòng ú ớ một lúc thì bỗng dưng Đức gục xuống rụng mình. Sau đó anh đưa tay tháo khăn xuống, ánh mắt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Ân và bé Tám ngồi ngoài sân, thấy rõ ràng cái bóng trắng bệch lôi cái vòng tên Nam kia bay vụt ra cổng. Đức đang được thầy úm cho uống nước, Ân đi lại bổ vỗ lưng cho chồng. Một lúc sau anh hỏi: Sao tự dưng con đi vào nhà kia nào mà con không hay gì? Cậu bị choáng, tôi đỡ cậu vô đó. Thầy úm không nói rõ sự tình, nháy mắt ra hiệu cho Ân và bé Tám. Ân cũng hùa theo, nói anh bị ngã cho nên ông đỡ anh vô nhà thôi. Bây giờ Đức đã đỡ rồi thì hai vợ chồng sẽ quay về. Đức ậm ừ rồi cũng chào tạm biệt ra về. Trí nhớ bị một lỗ hổng làm cho anh tò mò quá. Tối đó bé Tám nhắn tin cho Ân: Nè bạn tôi, thầy nói là tình hình của chồng bạn gây go lắm. Con quỷ nữ này công lực cao, thầy không đủ lực á. Trời, vậy bây giờ tính sao? Chỉ còn cách bay ra Hà Nội lần nữa, tới gặp bà Phượng là bạn của thầy, bà đó mới trị được. Nhưng mà tôi đang bầu to như thế này, thầy biểu là phải anh Đức đi á thì mới đặng việc kìa. Ân buông điện thoại, không nhắn cho bé Tám nữa. Làm sao để thuyết phục được chồng cô chịu đi cùng thầy úm đây? Tính anh đâu có tin mấy cái chuyện này. Ân thở dài thường thượt. Cô ngồi nhìn chồng mình ánh mắt xa xăm. Đức đang làm việc trên máy tính. Anh cảm giác vợ đang nhìn mình nên quay ra cười một cái. Rồi anh lại vùi đầu để hoàn thành nốt cái bản báo cáo. Ân chán nản ngồi dậy, đi đánh răng rồi vào màn ngủ trước. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của Mệnh Chí Âm, tác giả Hoa Dành Dành. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai với tập 6, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.